Diêu cười nói, yên tâm đi Thái Lạc đại nhân, ta chỉ là đi dạo mà thôi, sẽ không gây phiền toái cho ngài đâu. Nơi này là nơi mà Ma Vương Điện Hạ tỏa chấn, ta có ăn gan hùm ruột báo cũng không dám làm càn đâu. Nếu như Thái Lạc đại nhân không yên tâm thì có thể đi dạo cùng ta. Lời tuy là thế nhưng mà Cổ Diêu khẳng định là Thái Lạc cũng không có nhàn rỗi như thế. Với tính cách của hắn thì sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội bái phỏng với các nhân vật trọng yếu của Thâm Uyên đã tập trung ở đây để tạo nên quan hệ tốt. Hơn nữa, cho dù Thái Lạc có đi theo thì cũng không sao, dù sao thì hắn cũng chỉ có ý định đi quan sát kết cấu của ma cung mà thôi, không cần phải lén lút. À, không cần đâu Diêu Cổ đại nhân, ta còn có việc, không thể nào đi cùng với ngài được, ngài cứ thong thả đi dạo, nhưng nên sớm trở về, nếu như ở bên ngoài quá trễ thì có khả năng sẽ bị thị vệ nghi ngờ. Hoàn toàn đúng như là Cổ Diêu dự đoán, Thái Lạc cự tuyệt yêu cầu. Cổ Diêu gật đầu nói, được, ta biết rồi. Thái Lạc lại nói, đúng rồi, Diêu Cổ đại nhân, ngày mốt chính là sinh nhật của công chúa Cát Dinh. Theo quy tắc thì mỗi người tiến cung phải dâng lên một phần lễ vật. Vấn đề này thì ngài không cần phải lo lắng, ta đã giúp ngài chuẩn bị rồi. Quà sinh nhật của yêu nguyệt công chúa hiển nhiên là phải có chút phân lượng mới được. Thái Lạc lo lắng Cổ Diêu dâng lên món quà không có giá lắm, vì thế thay hắn chuẩn bị một phần, coi như là giúp hắn một lần. Nếu thế thì thật là tốt quá, nhưng mà dù sao thì cũng là sinh nhật của công chúa, ta dù sao cũng phải tỏ chút thành ý. Thái Lạc đại nhân, ta có một cây châm, ngài giúp ta tặng lên cho nàng. Cổ Diêu chắc chắn là không thể tham dự lễ sinh nhật của công chúa Ca Thơ Zin nên chỉ có thể nhờ Thái Lạc. Thực ra thì tặng hay không cũng không quan trọng, nhưng dù sao thì Cổ Diêu cũng cảm thấy nên cảm ơn vị yêu nguyệt công chúa kia đã tạo cho mình cơ hội tốt này nên cũng muốn biểu đạt một chút tâm ý. Thái Lạc tiếp nhận hộp gấm trong tay của Cổ Diêu, không biết nó là gì, nếu như chỉ là một lễ vật tầm thường thì tốt nhất là quên nó đi, và thay vào lễ vật do mình chuẩn bị. Dù sao thì yêu nguyệt công chúa nhận được không biết bao nhiêu là lễ vật, cho dù không nhận được thanh ngọc trụy này thì Cổ Diêu cũng không biết. Nhưng mà khi mở hộp gấm ra thì hắn liền thay đổi chủ ý. Đó là một thanh ngọc trụy có hình con gà ở trung tâm. Nó cũng không có hoa lệ, xem ra thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nó có ưu điểm là rất tinh khiết, không hề có chút tì vết, giống như là một xử nữ thuần khiết. Hắn dùng vu thuật để đưa năng lượng vào dò xét và quan sát thì cũng không tìm được một chút tạp chất nào. Thái Lạc cũng là một người có kiến thức, không có tạp chất hiển nhiên là ngọc tốt, có thể nói là chân quý. Đối với nam nhân ở ma giới, nơi mà sức mạnh là tất cả thì thanh ngọc trụy này không có nghĩa gì cả, nhưng mà đối với phụ nữ thì lại khác. Một vật phẩm có giá trị hay không thì ngoài khả năng hữu dụng ra còn phải xinh đẹp, nữ nhân đều thích vật đẹp, cho dù có là sử dụng hay không. Bỏ đi lo lắng, Thái Lạc quyết định sẽ dùng nó làm lễ vật tặng lên cho yêu nguyệt công chúa. Ngọc trụy tinh khiết này dù nàng không thích đi chăng nữa thì ít ra nàng cũng không có ghét nó. Thanh ngọc trụy đó có tên gọi là Thiếu Nữ Đích Tâm, là vật Cổ Diêu có được do làm nhiệm vụ. Bởi vì thanh Thiếu Nữ Đích Tâm này có hình dáng khá giống với thanh ngọc trụy do Hàn Đan tặng hắn lúc còn ở Duyệt Lai khách sạn, cho nên khi thấy nó thì Cổ Diêu liền nhớ đến Hàn Đan. Nàng cũng là một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, nên phá lệ không lấy phần thưởng cao cấp hơn mà chọn nó. Nếu như không ngoài ý muốn thì cũng đã sắp thấy được Hàn Đan rồi, vì thế Cổ Diêu mới đem nó tặng, vì hy vọng nó có thể giúp cho mình có thêm chút may mắn, có thể thuận lợi gặp được Hàn Đan, trở thành một hồi ức tốt sau này. Thật ra thì ở Tạp Địch Đại Lục, thiếu nữ chi tâm cũng không phải là vô cùng quý giá. Cổ Diêu có được là do thực hiện một nhiệm vụ cấp thấp mà thôi, nhưng mà ở ma giới thì ngọc tinh khiết rất là hiếm, mà hiếm thì quý, vì thế giá trị của nó được tăng lên rất nhiều, vì thế mới hợp mắt của Thái Lạc. Lúc này Thái Lạc còn không biết được rằng thanh ngọc trụy này đem đến cho hắn những gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 14, chương 2, huyết bảo ma cung của Thâm Uyên quả thật là rất rộng. Đường đi nhiều như là tơ nhện, lại dẫn đến nhiều nơi khác nhau, quả thật là giống như một mê cung khổng lồ.